Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Hào nện 40 điểm. Hắn chống đỡ tổn thương thân, từ dưới đất bò dậy, hướng về nơi xa hắc ám lung la lung lay đi tới. Tề Vân nhìn về phía trong tay ngân sắc sổ, đem nhét vào trong ngực. Cái này đồ vật hắn chuẩn bị mang về cho Chu Bất Tài luyện. Dù sao hắn đã học qua cắt giấy thuật, tao ngộ qua tam khuyết năm tệ phản phệ, không quan tâm nhiều hơn một môn, mà lại trống rỗng nhiều hơn 40 điểm tích lũy. Hắn lại có thể quất mấy lần thưởng. Tề Vân quay người đi hướng sân nhỏ. Nhị gia, cái này hai người xử trí như thế nào? A Đại hỏi. Tề Vân phất phất tay, đi vào gian phòng. A Đại bọn hắn hiểu ý, trực tiếp vung đao chặt xuống dưới. Hai người trẻ tuổi vội vàng kêu to, nhưng rất nhanh máu tươi tóe lên, ngã nhào xuống đất. A Đại bọn hắn trong đêm xử lý thi thể của bọn hắn, ngay cả một cái khác trong sân lão giả cũng bị bọn hắn cùng nhau xử lý. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở ra bảng, chuẩn bị rút thưởng, dù sao hiện tại cũng ngủ không được. Cái này 40 chia xong tất cả đều là ngoài ý muốn thu hàng. Coi như cái gì đều không có rút chúng, hắn cũng không lỗ, hắn hôm nay liền hào nện 40 phân. Nhìn xem cái này rút thưởng xác suất đến cùng cao bao nhiêu. Nghĩ đến nơi này, ảo tưởng ra một ngón tay, điểm hướng về phía rút thưởng một cột. Ông, trước mắt hiện ra một cái hơi mờ bình, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vô số chữ viết xuất hiện, cấp tốc chớp động, qua đây tới 7-8 giây mới đột nhiên dừng lại. Một đoàn quang mang nổi lên. Tại trước mắt hắn nhiều hơn một chương bàn tay lớn nhỏ tấm thẻ màu tím. Thấp kém tan rã chi thẻ. Một hàng màu trắng chữ viết yếu ớt chớp động. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Bàn tay nhẹ nhàng bắt tới. Tấm thẻ màu tím nháy mắt rơi vào bàn tay hắn. Hóa thành thực chất, lạnh buốt lạnh, không biết là tài liệu gì đúc thành. Chính diện vẽ lấy một cái tử sắc hình cầu tròn quái vật, miệng há mở, lộ ra đầy miệng răng nanh, mặt sau thì là một hàng chữ nhỏ, minh xác chú thích tấm thẻ tác dụng, đến từ viễn cổ thần đình quỷ dị tấm thẻ, ẩn chứa đáng sợ ác ma chi lực, một khi sử dụng, có thể đối khóa chặt mục tiêu thể nội năng lực tiến hành tan rã. Một khi tan rã, vĩnh viễn không khôi phục. Vừa với cần tinh cảnh sơ kỳ đến tinh cảnh đại viên mãn. Phương pháp sử dụng, xé mở là được, hữu hiệu khoảng cách 10 mét trong vòng. Tề Vân trợn mắt há mồm, có thể tan rã đối phương thể nội năng lực. Cái này không khỏi quá kinh khủng. Hắn nắm vuốt tấm thẻ, trong lòng suy tư, không biết tấm thẻ này phía trên hình dung phải chăng có khuếch đại thành phần. Nếu là thật sự, vậy đơn giản nghịch thiên. Tề Vân cất kỹ tấm thẻ, tiếp tục rút thưởng. Ông, hơi mờ bình lại một lần nổi lên, kịch liệt xoay tròn, một lát sau lần nữa nổ tung. Không ngừng cố gắng, lần sau tất trúng. Tề Vân lộ ra không quan trọng thần sắc, lần nữa điểm hạ đi. Ông, bình lại một lần xuất hiện, tiếp lấy nổ tung. Cố lên, khoảng cách thưởng lớn chỉ có cách xa một bước. Tề Vân sắc mặt tối đen, lần thứ tư điểm hạ đi. Ông, thưởng lớn đang ở trước mắt, lần thứ năm 100% tất trúng. Tề Vân mí mắt cuồng loạn, thở sâu, nhịn xuống nện cái bàn xúc động, lần thứ năm điểm hạ đi. Ông, rất đáng tiếc a, thưởng lớn vừa vặn cùng ngươi gặp thoáng qua. Lần tiếp theo trúng thưởng tỷ lệ tăng lên 99%. Tề Vân khí cười, lần thứ sáu điểm hạ đi. Ông, bình xoay tròn, bình nổ tung. Cố lên, thưởng lớn lập tức liền muốn tới. Lão tử tin ngươi giọt ta, ta nhìn ngươi có thể chơi hoa dạng gì. Tề Vân cắn răng một cái, lần thứ 7 điểm hạ đi. Ông, bình xoay tròn, lần nữa nổ tung, một trương thẻ màu vàng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Lóe ra từng đạo hoàng kim quang mang, thấp kém biến hình chi thẻ. Tề Vân nheo mắt, ôm một tới, cùng tấm thẻ màu tím đồng dạng lớn nhỏ, vào tay Ôn Nhuận, chính diện khắc lấy một cái màu hồng phấn đầu heo. Mặt sau thì tràn ngập chữ viết, tiến hành giới thiệu, đến từ viễn cổ thần đình biến hình tấm thẻ, ẩn chứa cường đại thần để chi lực, một khi sử dụng, có thể đối khóa chặt mục tiêu tiến hành biến hình, một khi biến hình, vĩnh viễn không tiêu trừ, vừa tại dùng tinh cảnh sơ kỳ đến tinh cảnh hậu kỳ. Phương pháp sử dụng, lấy máu tươi viết xuống mục tiêu tính danh. 3 giây bên trong liền có thể có hiệu lực, hữu hiệu khoảng cách, 3 dặm bên trong, Tề Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, biến hình tấm thẻ, có thể đem đối phương cưỡng ép biến hình, biến thành cái gì, đầu heo, hắn hít một hơi thật dài hơi lạnh, cái này càng quỷ dị, hắn cẩn thận cất kỹ, bắt đầu một lần cuối cùng rút thưởng, ông, bình lần nữa hiển hiện. Bắt đầu xoay tròn, rất nhanh lần nữa dừng lại, không ngừng cố gắng, hôm nay số lần đã đạt hạn mức cao nhất, hoan nghênh lần sau rút thưởng. Hắn a, Tề Vân nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là câu cá thức rút thưởng. Hắn hiện tại đã nhận định, mỗi ngày chỉ có lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, xuất hàng xác suất mới là cao nhất, còn lại lại quất. Xác suất khẳng định thấp tới cực điểm, vừa đạt được 40 điểm tích lũy đảo mắt tiêu hao hết. Đành phải 2 tấm thẻ, nhìn xem bảng bên trên còn lại 187 điểm tích lũy. Hắn không định rút, cái này 187 phân là bị hắn xem như lão lúc đầu giữ lại. Vừa mới 40 phân thuộc về ngoài ý muốn chi tài. Mất liền mất, còn lại điểm tích lũy. Hắn cũng không bỏ được tiếp tục lãng phí. Tề Vân một bụng ngột ngạt, nằm xuống đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng chống cây cây gậy trúc đi tới, nhìn thấy vách tường cùng cửa sổ lọt cái lỗ lớn, lấy làm kinh hãi, nói: cái này, đây là có chuyện gì? Các ngươi tối hôm qua gặp được yêu quái kia rồi? Không có gì, tới 2 cái mâu tặc bị chúng ta đánh chạy. Lão trưởng, chúng ta cái này khởi hành rời đi, không tiếp tục làm phiền, còn xin đem chúng ta ngựa thả ra đi. Tề Vân nói, mâu tặc. Thôn trưởng sắc mặt biến hóa, liên tục hỏi, các ngươi liền không thấy được yêu quái? Không có. Tề Vân lắc đầu. Thôn trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi qua mở ra chuồng bò, đem bên trong ngựa tất cả đều dắt ra. Mở miệng nói, ngày hôm qua 4 người còn không có lên đi, ta đi gọi bọn họ, bọn hắn sáng nay đã đi, nói ngựa tạm thời lưu tại cái này, sau này lại tới dắt. Tề Vân nói, đi rồi. Thôn trưởng càng thêm hồ nghi, chống cây cây gậy trúc, hướng về kia cái sân nhỏ đi đến, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. A đại bọn hắn rất nhanh chụp vào xe ngựa. Tề Vân bước vào an ổn ngồi xuống, một đám người liền rời đi nơi này, từ nơi này đến Đông Liễu Trấn cũng không quá xa, khoảng 3 canh giờ liền đã đến, cái này trên đường đi ngược lại là không có gặp được sự tình khác. Đông Liễu Trấn, gần ngay trước mắt, từ khi bị Hải Sa Bang chiếm cứ về sau, ở bên ngoài trúc tạo lên một tầng đất tường, nghiễm nhiên giống như là một cái thành nhỏ đồng dạng. A Đại trực tiếp đánh xe ngựa hướng về bên trong đi tới. Nhị gia, một hồi xử lý như thế nào? A Đại thấp giọng hỏi. Tiên lễ hậu binh, làm rõ ràng cái kia nuôi hung sư thực lực lại động thủ. Tề Vân nói nhẹ nhàng xốc lên cửa sổ xe, hướng về bên ngoài nhìn lại. Trên đường phố có rất nhiều dân trấn đi lại, mỗi cái dân trấn đều nhìn sắc mặt có chút đờ đẫn. Làn da vàng như nến, hạ mí mắt nhiễm thật dày một tầng mắt quầng thâm, giống như là nghiêm trọng giấc ngủ không đủ đồng dạng. Càng cổ quái chính là, toàn bộ thị trấn vô cùng yên tĩnh. Từng cái dân trấn đi lại, không phát ra bất kỳ cái gì ồn ào thanh âm. Hai bên bầy quầy bán hàng người cũng đều là từng cái sắc mặt ngây ngô, đã không gào to, cũng không chiêu hô khách nhân, ngồi tại nơi đó, giống như là mộc điêu đồng dạng, không nhúc nhích. Tề Vân nhướng mày, cái này Đông Liễu trấn có chút không bình thường. Suy, Lý Thanh ghìm ngựa, hỏi hướng một cái chọn đòn gánh đi ngang qua người, nói: "Huy, lão huynh, Hải Sa Bang đi như thế nào?" Người kia là cái cao cao gầy teo hán tử, sắc mặt ngây ngô, mang theo thật dày vành mắt, thân thể dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh, sau đó ngón tay hướng về đằng sau một chỉ, cũng không nói chuyện, chọn đòn gánh rời đi nơi đây. Lý Thanh nhướng mày, nhìn hắn một cái, kỳ quái, nhị gia, cái này thị trấn người thật giống như rất không thích hợp. A Đại cũng nghi hoặc hỏi, là không thích hợp, không biết có phải hay không cùng Hải Sa Bang có quan hệ. Đi trước bọn hắn kia, Tề Vân nói, được, A Đại gật đầu, đánh xe ngựa đi tới. Không bao lâu, bọn hắn liền đi vào một cái to lớn công trình kiến trúc phía trước. Xa ngựa dừng lại, Tề Vân nắm lấy thiết trượng, từ toa xe bên trong đi ra. Công trình kiến trúc phía trên treo một khối màu đỏ tấm biển. Tấm biển bên trên viết Hải Sa Bang, ba cái sơn kim chữ lớn. Hai bên đứng vững hai cái cửa tử, dáng dấp cao lớn vạm vỡ, lại cùng phía ngoài dân trấn đồng dạng, làn da vàng như nến, mang theo thật dày mắt quầng thâm. Đối với Tề Vân bọn hắn đến, hai cái hán tử sắc mặt ngây ngô, cũng không nhiều hỏi, giống như là không thấy được đồng dạng. Tề Vân bọn người càng thêm nghi hoặc, các ngươi bang chủ đâu? Nói cho các ngươi biết bang chủ, Thanh Long Bang tới chơi. A Đại đi tới, quát khẽ nói, một cái cửa tử thật thà nhìn thoáng qua A Đại, gật gật đầu, quay người đi vào báo cáo đi. Một cái khác sai vặt y nguyên không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tề Vân lẳng lặng đánh giá đến cái cửa này tử. Hắn hiện tại có loại kỳ dị cảm giác, thật giống như người trước mắt này không có hồn phách đồng dạng. Tựa hồ chỉ còn lại có vắng vẻ thể xác. Đối với Tề Vân ánh mắt xem ra, cái kia sai vặt không có bất luận cái gì cảm giác, giống như là pho tượng. Không bao lâu, Hải Sa Bang bang chủ Dư Như Hải đi tới, cùng những người khác khác biệt. Dư Như Hải nhìn sắc mặt hồng nhuận, hết thảy bình thường, đi tới thời điểm, nở nụ cười, chắp tay nói, không biết Thanh Long Bang bằng hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,